Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, điên cuồng chiến đấu. Chương 1386, điên cuồng chiến đấu. Ngày thứ 5, thiên đài sàn chiến đấu bên trên. Không một người, thiên đài, người kế tục xuất chiến. Tất cả mọi người đều trở lại 36 phong, trong đó một tòa thượng ngồi khoanh chân, trong đó có 38 người, trên người có khắc 102 vàng rực rỡ đại tự, mang ý nghĩa thiên đài có 38 người thăng cấp vòng kế tiếp, mà thiên đài đào thải nhân số công kích 13 người, hơn nữa đều là mặt sau bị đào thải. Trong này nguyên nhân tất cả mọi người rõ ràng có hai, sau đó thượng sàn chiến đấu người thực lực thiên yếu, bọn họ chủ yếu là vì rèn luyện chính mình, thuận tiện nhìn có cơ hội hay không đạt được bách chiến thắng. Nguyên nhân thứ hai, bởi vì nhìn thấy trước đó 3 ngày thiên đài 100% thăng cấp chiến tích. Thiên đài sàn chiến đấu bên trên xuất hiện rất nhiều thợ săn, bất quá thiên đài người rất lý trí, một khi phát hiện không địch lại, ngoại trừ mấy người bởi vì trốn tránh không vội bị đánh giết, mặt khác mấy người đều là tận lực rời đi thoát ly sàn chiến đấu. Không chết đi chiến, chỉ cầu giữ được một mạng. Đây là Vũ Hoàng tự mình dặn dò bọn họ làm như vậy. Những thợ săn kia cũng pháp làm được dường như Lâm Phong như thế. Ra tay tắt chém, trốn đều pháp chạy trốn đi. Thiên đài chuyên môn sàn chiến đấu kết thúc. Nhưng còn lại chư sàn chiến đấu như trước đang kéo dài chiến đấu. Ngoại trừ thiên đài ở ngoài, gần nhất kết thúc, hẳn là cái kia 3 tòa tôn chủ cấp chuyên môn khác sàn chiến đấu. Tôn chủ cấp bậc nhân vật vốn là thiên ít, chỉ là bởi vì tôn chủ cấp đại chiến khác, tựa hồ càng cẩn thận, mỗi một trận chiến đấu kéo dài thời gian, cũng phải lâu hơn một chút, đến tôn chủ cảnh. Đều là thành tinh nhân vật, chiến đấu đặc biệt cẩn thận, hơn nữa bọn họ không chỉ có là vì cướp đoạt thắng lợi mà chiến đấu, đồng thời cũng vì xác minh lẫn nhau, xem có thể hay không từ trên người đối thủ rút lấy kinh nghiệm, để cho mình thực lực tiến bộ, hoặc là ngộ ra một ít vũ cảnh giới. Sư tôn đã từng nói, mỗi một cái tôn vũ người, đều có chính mình con đường võ đạo. Tẩy luyện nội tâm, để cho mình tâm tình lột xác, hướng về Vũ Hoàng cảnh giới không ngừng tới gần. Từ trên người những tôn chủ này, phảng phất có thể chân chính cảm nhận được con đường của bọn họ, trải nghiệm của bọn họ, cuộc đời của bọn họ. Lâm Phong khoanh chân ngồi trên ngọn núi một cước, trên người từng sợi kỳ lạ ý cảnh lan tràn ra, bám vào cường thịnh ma đạo tâm ý. Hắn mấy ngày qua vẫn ở quan sát chúng sàn chiến đấu, không có đi săn giết ai. Sự chú ý đặc biệt là dừng lại ở tôn chủ chuyên môn 3 tòa trên chiến đài nhiều nhất. Ở tại bọn hắn trên người, Lâm Phong cảm nhận được sát phạt con đường. Đứng ở đó cũng làm người ta có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn là vì là giết mà sinh. Một đời này dường như đều đầy giấy tận sát phạt. Lâm Phong hắn còn cảm nhận được tĩnh tâm con đường, đứng ở sàn chiến đấu bên trên, nhưng làm cho người ta hết sức yên tĩnh cảm giác, phảng phất a mãi mãi cũng là như vậy. Tâm như chỉ thủy, muốn tìm nhưng thật sự cầu sao? Tâm tình chi lột xác, như trước vì là cầu võ đạo, thiên đạo, ta bây giờ đi tới con đường ma đạo, xem như là một con đường sao? Lâm Phong trong lòng thầm hỏi chính mình, mà đạo tâm ý lăn lộn không ngớt. Thân thể của hắn chậm rãi đứng lên, lập tức bước chân đạp xuống, hướng về cái kia tôn chủ sàn chiến đấu nhào tới. Thời khắc này, ma khí ngang dọc, cuồng phong phần phật, dường như một vị ma vương, mang theo gào thét chi hư không, cuồn cuộn đạp thiên địa. Như hắn có đường, định vì chiến con đường. Cuồn cuộn ma khí phảng phất rít gào lên, như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, dường như vạn thú gào thét, thiên địa tư thế mang theo ngập trời ma ý, phảng phất cái kia ma chi hàm nghĩa sức mạnh, hòa vào cái kia cuồn cuộn đại thế bên trong. Hả, tôn chủ chuyên môn ba tòa sàn chiến đấu bên trên, trong đó một tòa sàn chiến đấu một vị tôn chủ vừa đánh bại một vị khiêu chiến người. Đột nhiên cảm giác xa xa hình như có một luồng khủng bố sức mạnh chèn ép phả vào mặt. Nhất thời sắc bén con ngươi đột nhiên xả đi ra ngoài. Lập tức rơi vào Lâm Phong trên người. Tuy hai người còn cách xa nhau mấy vạn mét xa, nhưng hắn có thể cảm giác được rõ rệt cái kia cỗ cường thịnh chiến ý. Cùng trên người hắn khí tức như thế, chiến ý lăng thiên, không chỉ có là hắn, chu vi rất nhiều tôn chủ đều cảm nhận được, chỉ là không có người kia cảm thụ mãnh liệt mà thôi. Ánh mắt của bọn họ đồng thời tìm đến phía Lâm Phong. Một vị tôn vũ tầng 2 đỉnh cao cường giả thanh niên, càng lấy mạnh mẽ áp bức lực lượng, áp bức một vị đã có 32 tháng tôn chủ. Cái kia tôn chủ trên người, cuối cùng chiến ý phảng phất đang thiêu đốt. Hắn cặp kia vì là chiến mà sinh tròng mắt, không có nửa điểm xem thường tâm ý, chỉ có chiến, trên người hắn mỗi một sợi khí tức, phảng phất đều là chiến mà sinh. Chiến, một tiếng gầm lên chạy trồm mà tới. Chiến, chiến, chiến, trong hư không, chiến một trong chữ từ đoàn người mang tai trong trực tiếp xuyên qua tiến vào thân thể, để bọn họ phảng phất đều cảm nhận được một luồng cường thịnh chiến ý. Chỉ là một chữ, để bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ chiến đấu tâm ý mãnh liệt. Chiến, cái kia tôn chủ gầm lên một tiếng, một bước bước ra, hư không rung động, sàn chiến đấu nổ vang, mang theo thao thiên chiến ý. Lâm Phong, giáng lâm, quanh người của hắn, phảng phất dung hợp tận lực lượng của đất trời, hóa thành sóng lớn, hóa thành sóng biển, cuồn cuộn ma lực lượng giống như là biển gầm, nhấn chìm thiên địa hư không, đánh về cái kia tôn chủ cường giả. Âm âm, hai người còn chưa gặp gỡ, song phương tỏa ra khủng bố đại thế đã va chạm, phảng phất có một luồng chiến đấu làn sóng ma bao phủ thiên địa. Gió lốc mà lên, hóa thành một đoàn khủng bố ma chi phong ba. Oanh ca, tiếp theo, hai người lần va chạm đầu tiên, một đoàn mấy trăm mét trượng sóng lớn bay lên không, nhằm phía vòm trời bên trên, nguy nga bao la, toàn bộ là tận chiến ý, ngập trời ma ý, Lâm Phong thân thể bay ngược, nhưng chiến đấu tâm ý như trước đang thiêu đốt, mà đạo bá kiêu tâm ý như trước ác liệt. Lần thứ hai hướng phía trước bước ra, mang theo cuồn cuộn thiên địa đại thế, cùng ma dung hợp, lần thứ hai đánh giết mà ra. Răng rác, ngoặc kép, lần này, Lâm Phong xương phảng phất đều phá nát, lại một lần bị nổ đến bay ngược, nhưng chiến ý như trước, ma khí không chỉ không có suy sụp, trái lại càng cường thịnh hơn, mang theo thiên địa chi đại thế. Càng ngày càng đáng sợ, hắn toàn bộ thân thể, phảng phất bị một luồng đại thế bao vây, hòa vào trong đó. Chiến, hét giận dữ một tiếng, Lâm Phong lại một lần đánh giết mà ra, chưa từng xuất hiện kỳ tích, máu tươi với trong hư không bay tung tóe, hắn bị nổ đến diện sắc trắng xám, khí huyết quay cuồng, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều động đãng lên. Lấy đơn thuần ma lực lượng, mang theo thiên địa tư thế, hắn đương nhiên không phải đối phương chi địch, còn có nhất định chênh lệch, nhưng mà, thân thể của hắn, nhưng một lần lại một lần đánh giết mà ra, mỗi một lần va chạm, cũng làm cho người chung quanh một trận run sợ. Này người điên, hiếu chiến người điên, hắn ở mượn lực, dựa thế, đang thiêu đốt chính mình, kích thích chính mình. Đoàn người nhìn thấy Lâm Phong điên cuồng, những kia tôn chủ tâm có ngộ ra, Lâm Phong ở kích phát tiềm lực của chính mình, trên người hắn mang theo cuồn cuộn ma khí đại thế không chỉ không có hạ xuống. Trái lại theo hắn bị thương càng ngày càng mạnh thịnh, Mặc dù là cái kia cùng Lâm Phong chiến đấu, tôn chủ con ngươi đều khá là dao động. Như vậy một người điên, sau khi bị thương lập tức lấy sức sống khôi phục thương thế. Khi bại khi thắng, rất phiền phức, phảng phất hắn là mình đồng ra sát, thân thể bất tử thể. Tôn chủ trong ánh mắt có một tia thưởng thức, nhưng đáng tiếc, hắn nhất định phải đánh bại đối phương. Lâm Phong bất bại, hắn liền mất đi cơ hội lên cấp, đem duyên chúng hoàng ước hẹn vũ đài. Giết, ngoặc kép, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, chiến ý phảng phất hội tụ trở thành sự thật thực hư ảnh. Gió lốc mà lên, bước chân của hắn hướng về trước đạp xuống, sức mạnh mạnh hơn tỏa ra mà ra, dường như muốn phá tan vùng thế giới này hư không, người có thể ngăn cản hắn. Giết! Lâm Phong đồng dạng hét giận dữ, cuồn cuộn đại thế cùng ma lực lượng triệt để dung hợp ở cùng nhau, phảng phất phù hợp đến thân thể của hắn bên trong, dung nhập vào sự công kích của hắn bên trong. Quả đấm của hắn lại một lần hướng về phía trước đánh ra ngoài, lần này không còn là thuần túy ma đạo chi quyền, mà là giết chóc chi quyền, dung hợp hàm nghĩa công kích thần thông. Sức mạnh tử vong, ma lực lượng, chiến đấu tâm ý, hỗn tạp với thiên địa đại thế bên trong, nhằm phía cao trăm trượng không, dường như lăn lộn nộ long, ở trên hư không rít gào. Lần này, Lâm Phong cũng không lui lại, bước chân phảng phất cắm rễ ở sàn chiến đấu bên trên. Cặp kia đen kịt ma đạo chi đồng, nhìn chòng chọc vào đối phương. Giết, giết, giết. Lâm Phong gào thét, giết chóc chi quyền không ngừng đánh giết mà ra, một quyền lại một quyền, sức mạnh hủy thiên diệt địa điên cuồng lan tràn, hai người thân thể tựa hồ cũng biến mất ở đoàn người trong tầm mắt. Bị kinh khủng kia chiến đấu khí tức bao vây, nếu không có này sàn chiến đấu chính là do Ngưu Ma Hoàng tự mình bày xuống, e sợ đã sớm vỡ tan rơi mất. Này chiến đấu, thật đáng sợ. Giết chóc chi quyền, tương tự là loại dung hợp này giết chóc quyền thuật, nhưng hòa vào thiên địa đại thế đi vào, phảng phất hoàn mỹ phù hợp, sức mạnh càng thêm hoàn mỹ, mạnh mẽ gấp 2-3 lần, chỉ là dựa vào sát lục ma quyền, ta có thể cùng tôn chủ điên cuồng đấu, trước đây không thể nào làm được. Lâm Phong ở chiến đấu đồng thời, não hải còn đang nhanh chóng vận chuyển, phảng phất đang tính toán cuộc chiến đấu này làm sao có thể làm cho chính mình lợi ích sử dụng tốt nhất. Hắn thượng tôn chủ sàn chiến đấu mục đích là muốn cho sự công kích của chính mình càng hoàn mỹ hơn, để cho mình thực lực càng mạnh mẽ hơn. Nếu như có thể phá tan tôn vũ tầng 2 đỉnh cao cảnh giới, cái kia liền tốt hơn rồi. Cùng Lâm Phong chiến đấu, tôn chủ tựa hồ cũng giống như Lâm Phong. Tâm có ngộ ra, sức mạnh đang chậm chậm trở nên càng thêm cường thịnh, chiến ý càng ngày càng đáng sợ. Cùng đối thủ như vậy chiến đấu, phảng phất có thể xúc tiến tự thân tiến bộ. Hắn có chút không nỡ lập tức phân ra thắng bại, không ngừng mà cùng Lâm Phong tiến hành mỗi một lần rung trời va chạm. Ta để cuồng ma lực lượng lượng cũng phải dung nhập vào trong thân thể, phù hợp đến huyết mạch của ta linh hồn diện. Lâm Phong hơi suy nghĩ, trên người phảng phất có một vị ma vương hư ảnh, hơi thở của hắn bên trong lộ ra so với cuồng bạo khí tức càng ngày càng mạnh thịnh, còn ở trở nên mạnh mẽ, hơi thở của hắn đáng sợ hơn. Được lắm, điên cuồng ma tu. Đoàn người trong lòng kinh hãi. Trận chiến đấu này so với tôn chủ cùng tôn chủ đụng nhau càng làm người khác chú ý, càng thêm để bọn họ cảm nhận được đáy lòng dao động. Phảng phất cũng muốn trở thành Lâm Phong đối diện tôn chủ, cùng Lâm Phong điên cuồng va chạm, răng rắc tiếng vang không ngừng, huyết thống đang điên cuồng lăn lộn, đen kịt con ngươi đều dường như muốn bốc cháy lên. Lâm Phong rơi vào điên cuồng trạng thái chiến đấu bên trong. Còn như vậy tiếp tục nữa, chỉ sợ hắn muốn phá tan tôn vũ tầng 2 đỉnh cao bích trướng. Mọi người quan sát hai người cuộc chiến, cảm nhận được Lâm Phong liên tục kéo lên khí tức, thầm nghĩ trong lòng, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.